Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, hấp thu thần tính. Vật gì vậy? Diệp Huyền theo bản năng hướng về phía cái này màu xanh nhạt lưu quang thi triển ra chính mình. Năng lực, siêu năng lực thi triển ra đi. Có thể kết quả, lại một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Ánh sáng màu xanh nhạt nhanh như thiểm điện, xông thẳng mà đến, có ở va chạm vào siêu năng lực lá chắn thời điểm. Lại dường như phía trước không có vật gì giống như, trực tiếp xuyên thấu, siêu năng lực đỡ không được. Ba đạo lực, nhưng mà, vẫn là đỡ không được. Mắt thấy ánh sáng màu xanh nhạt càng ngày càng gần, Diệp Huyền vội vã hô, mọi người, nhanh lên một chút đem thứ này ngăn trở đỡ được. Mewtwo, được rồi, Mewtwo cũng thi triển lực lượng của chính mình. Ở Diệp Huyền xem ra, gần 70 cấp Mewtwo lực lượng. Trên lý thuyết, cho dù là một mình đấu, cũng có thể chiến thắng hắc hóa Articuno. Huống chi còn con này, hắc hóa Articuno tan tành mây khói phía sau lưu lại ánh sáng màu xanh nhạt. Làm sao có thể? Mewtwo cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, lực lượng của nàng dĩ nhiên cũng không cách nào ngăn cản thứ này. Diệp Huyền muốn dùng dẫn sóng lực cảm ứng, có thể kết quả cũng là mơ hồ, giống như hỗn độn một dạng, rõ ràng có vật gì, lại vô luận như thế nào đều phân tích không được. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bó hí, băng, Articuno, nhưng mà... Để Diệp Huyền không ngờ tới chính là, Articuno dĩ nhiên trực tiếp xông về phía cái kia ánh sáng màu xanh nhạt. Sau đó, quang mang sáp nhập vào Articuno trong cơ thể. Cũng là lúc này, bó hí, Articuno mở ra màu băng lam cánh, sau đó đem chính mình bọc, mà thân thể của hắn thì tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cái này quang mang vô cùng hàn lãnh. Nhưng đối với Diệp Huyền bọn họ, lại cực kỳ ôn hòa, không khí ngưng kết thành băng, mà Diệp Huyền đám người, ngược lại là không có chút nào khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút thanh lương, khiến người vui vẻ thoải mái. Cái này, chẳng lẽ nói là, Kyogre ngươi biết, ta có thể đoán được. Kyogre nói, cái này ánh sáng màu xanh nhạt. Là thần tính, thuộc về Articuno băng tuyết thần tính. Thần tính, thần tính là cái gì? Cái này, liền cùng pháp tắc cùng lĩnh vực giống nhau. Không có mơ hồ như vậy. Đơn giản mà nói, kỳ thực liền là một loại năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này giao phó thần thú lực lượng cường đại. Để cho kỹ năng uy lực tăng lên trên diện rộng, lại tự thân đối với các loại kỹ năng kháng tính. Cũng sẽ tăng lên đến một cái cao độ toàn mới. Viễn siêu phổ thông Pokemon. Thần tính nhất lợi hại địa phương. Chính là có thể để Pokemon trưởng khống nào đó nhất nguyên làm. Thành là chân chính thần minh. Kyogre nói. Tựa như ta theo đẳng cấp đề thăng. Cuối cùng có thể nắm giữ cả cái thế giới đại hải. Từ đó có hủy diệt cả mảnh nhỏ đại lục. Để cái này cái thế giới quy về đại hải ôm ấp năng lực. Điểm này, đi qua siêu cổ đại truyền thuyết liền có thể nhìn ra. Kyogre là biển khơi vương giả. Nàng xuất hiện ý nghĩa. Chính là vì để tất cả lục địa đều bị hải dương bao trùm. Khuếch trương trương hải dương bản đồ. Cùng Groudon, đối lập nhau. Cái kia Articuno, trước xem nhìn một cái a. Mewtwo nói ra, tuy là ta chỉ là nhân tạo Pokemon, không có Kyogre phong phú như vậy tri thức, nhưng hiện tại chúng ta có thể làm, chính là đợi Articuno hấp thu thần tính kết thúc. Mewtwo nói rất đúng, Kyogre nói, chỉ bất quá, có chút kỳ quái a. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi, Articuno hấp thu thần tính, số lượng có chút quá lớn, quá lớn. Đúng a, lớn, đều nhanh vượt qua siêu cấp thần thú. Kyogre nói, ta cũng không phải khinh thường Articuno ý tứ, mà là Articuno làm Lugia ngồi xuống thánh điểu. Kỳ thần tính, vô luận như thế nào cũng siêu việt không được Lugia mới đúng. Hoàn toàn chính xác, Lugia giỏi hơn tam thánh chim, thống bất kể các nàng. Cho nên ngươi một cái làm em gái, làm sao cũng không có thể so với nhà mình đại tỷ đầu đều nghiêu bức không phải. Có thể bây giờ vấn đề là, này cổ thần tính quá mạnh mẽ, Kyogre, mơ hồ, đều nhanh có thể địch nổi Lugia. Nghe Kyogre nói đến đây, Diệp Huyền có đi một tí phỏng đoán, hắc hóa Articuno đến từ đâu? Nó nguyên bản là ở cái này cái trên thế giới sao? Không phải, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắc hóa Articuno có 89 cấp, hơn nữa còn là màu cam phẩm chất hắc hóa thần thú. Lực lượng của nó, Diệp Huyền là thấy qua, toàn gia già trẻ liều mạng, đều ngạnh sinh sinh đích đánh gần nửa giờ. Đây nếu là đổi thành cái này cái thế giới huấn luyện ra, chính là góp mười mấy quán quân, 60, 70 con 80 cấp trở lên Pokemon, sợ là cũng đổi bất quá hắc hóa Articuno. Đầu tiên là lẫn nhau kỹ năng uy lực, nhất định là hắc hóa Articuno loại này thần thú càng mạnh, mà HP càng thì không cần nói. Hơn nữa thần tính đối với skill bình thường kháng tính, thật không phải nói chơi. Ngoại trừ những cái này chuẩn thần bên ngoài, muốn đối hắc biến hóa Articuno tạo thành khách quan thương tổn, độ khó thực sự không nhỏ. Nói cách khác, hắc hóa Articuno rất có thể là ở lần gần đây nhất Pokemon hàng lâm bên trong đi tới cái này cái thế giới. Diệp Huyền như suy đoán này, mà ở đi tới cái này cái thế giới phía trước, lấy hắc hóa Articuno táo bạo, nó tất nhiên cùng khác thế giới thế lực phát sinh qua xung đột. Mà kết quả, hắc hóa Articuno bình yên vô sự, như vậy những cái này thế giới như thế nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết, hắc hóa là bởi vì thế giới cân bằng bị phá hư, mà có thể chữa trị thăng bằng thần thú không tồn tại. Cuối cùng có thể dùng Pokemon đại lượng hắc hóa, dẫn phát thế giới tan vỡ. Như vậy vấn đề tới, vị kia nghiên cứu viên thế giới, vô cùng dài dằng dặc, Pokemon tồn tại, chí ít vượt qua vài chục vạn năm, Diệp Huyền. Sớm không phải tan vỡ, muộn không tan vỡ, hết lần này tới lần khác khi đó tan vỡ. Tại sao vậy chứ? Vấn đề này, Diệp Huyền trước kia cũng nghĩ tới. Thế nhưng hắn không có muốn minh bạch. Có thể hôm nay, đang cùng hắc hóa Articuno chiến đấu phía sau, Diệp Huyền nghĩ thông suốt. Nếu như nói, thần thú là độc nhất vô nhị, như vậy chúng nó tất nhiên đến từ chính cùng một cái thế giới. E rằng như Articuno như vậy, sẽ có chủng tộc, nhưng cũng chỉ có cái kia cái thế giới có. Pokemon hàng lâm, nhất định có một trung ương thế giới. Nó là tất cả Pokemon đầu nguồn. Mà nơi đó, tồn tại thần thú, Diệp Huyền, hắc hóa Articuno liền là đến từ nơi đó Pokemon. Thế nhưng cân bằng tan vỡ, không thần thú quản lý, rốt cuộc là làm sao tới đây này? Diệp Huyền thôi chắc, cái kia ngọn nguồn Pokemon thế giới là ban đầu hỏng mất, nơi đó thần thú không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện hắc hóa, biến thành giống như ma thần một dạng quái vật, chúng nó bắt đầu phá hư thế giới, cũng lấy xoay ngược lại vặn vẹo qua lực lượng, dẫn đạo một cái lại một cái thế giới tan vỡ, mà hắc hóa Articuno trên người thần tính, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy. Diệp Huyền muốn, rất có thể là bởi vì nó có không chỉ một thế giới băng tuyết pháp tắc chi lực, mà những cái này pháp tắc chi lực chỉ thuộc về Articuno. Làm hắc hóa Articuno bị hủy diệt phía sau, chúng nó tự nhiên mà vậy liền đưa mắt đặt ở Diệp Huyền Articuno trên người, để cho trở thành băng tuyết chi thần. Bó hí, cũng chính là lúc này, ở gần 10 phút đợi phía sau, bao vây lấy Articuno quả cầu ánh sáng xuất hiện vỡ tan. hoa lạp lạp lạp, chỉ một lúc, vô số màu băng lam lông vũ giống như như gió bão phân tán bốn phía. Trên bầu trời mây đen tán đi, rơi xuống từng luồng màn sáng, mà ở màn sáng trong, trước kia Articuno vị trí, một cái ngân lam sắc tóc dài mỹ lệ thiếu nữ, xuất hiện tại này bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.